Vạn đạo Long Hoàng, chương 4875, gia bất hủ khủng bố chiến lực. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối mặt hai vị quang tiền vương sứ lăng lệ công kích, gia bất hủ sắc mặt y nguyên bình tĩnh, không hề bận tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Làm mấy ngàn đạo chùm sáng tóc gần sát lúc gia bất hủ xuất thủ. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Gia bất hủ trên người bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức, làm cho hư không nổ tung, thiên địa thất sắc. Trong tay hắn đã sớm xuất hiện một thanh chiến kiếm, không hề nghi ngờ là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, không kém gì Lục Minh chiến thần thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bá, gia bất hủ thân thể liền xông ra ngoài, chém ra một đạo kinh thiên kiếm quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Kiếm quang chém ra, những cái kia chùm sáng tóc không ngừng vỡ nát. Trong phút chốc, mấy ngàn cây chùm sáng tóc toàn bộ nổ tung. Kiếm quang không ngừng tiếp tục chém về phía hai cái quang tiền vương sứ. Hai cái quang tiền vương sứ kinh hãi, thân hóa hào quang, ra tay toàn lực chống đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ầm ầm, hai tiếng oanh minh về sau, hai cái quang tiền vương sứ thân thể như diều đứt dây, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Trên người của bọn hắn quang mang ảm đạm, khí tức uể oải không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Khống quang giả, đây là khống quang giả thực lực. Một cái quang tiền vương sứ khiếp sợ giống to, ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mặt khác nguyên quang tộc, như nguyên cửu cực, nguyên bát cực đám người, đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Không chỉ có là nguyên quang tộc, Lục Minh bọn họ, Á Tiên tộc người, tâm lý đồng dạng đại chấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thần chủ đỉnh phong, gia bất hủ đột phá đến thần chủ đỉnh phong, đán đán kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Làm sao lại nhanh như vậy? Theo lý thuyết, thần chủ cửu trọng đột phá đến thần chủ đỉnh phong cần thời gian dài tích lũy, cho dù là tuyệt thế thiên kiêu hoặc là như gia bất hủ loại này luân hồi chuyển thế người cũng không khả năng nhanh như vậy. Đường quân cũng khiếp sợ mở miệng, trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nàng cũng là luân hồi chuyển thế người, kiếp trước cũng là bản nguyên cảnh tồn tại, biết rõ thần chủ cửu trọng đến thần chủ đỉnh phong có bao nhiêu khó khăn. Mặc cho người tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không khả năng một lần là xong. Liền xem như luân hồi chuyển thế người cũng giống như vậy. Tạ Niệm Khanh cũng là luân hồi chuyển thế người, nàng tu vi gần ngàn năm trước đó thì đến được thần chủ cửu trọng, thế nhưng là đã nhiều năm trôi qua như vậy vẫn không có đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thần chủ đỉnh phong gia bất hủ, Lục Minh nói nhỏ, cùng Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Cốt Ma đám người liếc nhau một cái, hai bên trong mắt đều viết đầy ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thần chủ cửu trọng gia bất hủ chiến lực liền phi thường khủng bố, tương đương với một tôn quang tiền vương sứ, thậm chí còn mạnh một tia. Như vậy đột phá đến thần chủ đỉnh phong gia bất hủ, chiến lực không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Vừa rồi chỉ là một chiêu liền đánh lui đả thương hai vị quang tiền vương sứ, có thể thấy được lốm đốm. Đụng đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đánh lui kích thương hai vị quang tiền vương sứ về sau, gia bất hủ bước chân liền đạp xích sắt như một vệt sáng phóng tới tòa thứ hai sơn phong. Nguyên quang tộc không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Thân thể không khỏi lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bày trận, 21 người hợp kích trận pháp. Nguyên cửu cực giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, ở bên cạnh hắn, có 21 vị cao thủ thân hình lấp lóe. Bày ra một tòa hợp kích trận pháp, hóa thành một thanh chiến kiếm, chém về phía Gia Bất Hủ. Thiên nhân chi kiếm, tinh thần bảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Bất Hủ thanh âm trầm thấp vang lên. Một kiếm chém ra, hư không bên trong, xuất hiện một cái đại tinh. Đại tinh kịch liệt bành trướng, cùng nguyên quang tộc hợp kích trận pháp ngưng tụ chiến kiếm đụng vào nhau. Sau đó oanh một tiếng nổ tung lên, tạo thành kinh khủng lực lượng hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh kia hợp kích trận pháp ngưng tụ chiến kiếm, không ngừng rung động, thế mà hướng về phía sau bay đi. Uy lực thật là khủng khiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện trường tất cả mọi người tâm lý cuồng loạn. Gia Bất Hủ một chiêu này, rõ ràng là nguyên thuật, hơn nữa còn là trước kia không có thi triển qua nguyên thuật. Uy lực cường đại, càng là ở phía xa thiên nhân chi kiếm nguyệt chi thương cùng dương chi diệt phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, phía trước hai chiêu, am hiểu hơn quần thể công kích, mà cái này một chiêu, đơn thể uy lực công kích tuyệt luân. Rất có thể Gia Bất Hủ trước đó không thi triển ra được. Chờ đột phá đến thần chủ đỉnh phong, mới có thể thi triển đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế mà có thể đem nguyên quang tộc 21 người hợp kích trận pháp đánh lui. Uy lực thật vượt quá tưởng tượng. Lão tổ vô địch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân tộc người, hưng phấn hết sức. Nguyên một đám kích động toàn thân phát run. Thần chủ cảnh, lại có chiến lực như vậy. Thử hỏi thiên hạ ai có thể so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Bất Hủ nắm lấy cơ hội. Vọt qua, trực tiếp vượt qua xích sắt. Thiên nhân chi kiếm, nguyệt chi thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Bất Hủ trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Một kiếm chém ra, một đạo không trọn vẹn nguyệt quang xuất hiện ở trong hư không, tản mát ngàn vạn quang huy, đem tất cả nguyên quang tộc người đều bao phủ đi vào. Mỗi một vệt sáng đều là một đạo đáng sợ kiếm quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả nguyên quang tộc cao thủ lông tơ nổ tung dựng lên, cảm giác được uy hiếp chí mạng. Bọn họ chùm sáng tóc điên cuồng vũ động. Hơn 1000 nguyên quang tộc chùm sáng tóc cùng nhau múa động, đan vào một chỗ, tạo thành gió thổi không lọt phòng ngự tường. Bất quá, ở đây nguyên quang tộc tu vi dù sao cao thấp không đều, chùm sáng tóc uy lực cũng cao thấp không đều. Có chút thực lực mạnh, tự nhiên đem Ra Bất Hủ công kích cản lại. Có chút tu vi yếu, lại ngăn không được. Chùm sáng tóc bị đánh xuyên. Bọn hắn thân thể cũng bị kiếm quang đánh xuyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, tối thiểu có trên 100 vị nguyên quang tộc bị đánh giết. Mặt khác nguyên quang tộc người kinh khủng, điên cuồng lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Ra Bất Hủ, làm việc thật đúng là quyết đoán. Quả nhiên là một cái kiêu hùng. Ngay cả Lục Minh đều không được không cảm thán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù cùng Gia Bất Hủ là quan hệ thù địch, nhưng là không thể không thừa nhận. Gia Bất Hủ người này là một cái đại địch, làm việc quyết đoán. Đối mặt nguyên quang tộc bậc này cấm địa sinh linh, nói giết liền giết, hơn nữa một giết chính là hơn 100 người. Phải biết, cứ như vậy liền sẽ nguyên quang tộc làm mất lòng, về sau khẳng định phải lọt vào nguyên quang tộc trả thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhưng Lục Minh cũng minh bạch một cái đạo lý. Bất kể là thiên nhân tộc, á tiên tộc, vẫn là bọn họ diệt thiên quân hoặc là ác ma, cùng cấm địa sinh linh, vốn chính là quan hệ thù địch, liền không coi là tội. Sớm muộn cũng sẽ sinh tử chém giết. Ngươi không giết bọn họ cũng sẽ giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng minh bạch đạo lý là một chuyện. Có dám hay không như vậy quả quyết làm, lại là một chuyện khác. Người bình thường đều sẽ ôm lòng chờ may mắn bên trong. Không dám đem cấm địa sinh linh vào chỗ chết đắc tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh lui nguyên quang tộc về sau. Gia bất hủ thân hình lóe lên. Xông về cái kia 15 thanh chiến đao. Rất rõ ràng, Gia bất hủ là hướng về phía cái này 15 thanh chiến đao đi. Một bộ 15 người hợp kích trận pháp, tác dụng quá lớn, nếu như tìm 15 vị thần chủ đỉnh phong nhân vật bày trận. Chiến lực chí ít có thể so với một tôn quang tiền vương sứ. Thậm chí còn không ngừng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi này bản nguyên không ra niên đại. Một tôn tối cường thiên quân cấp bậc cường giả, đều là đỉnh cao nhất chiến lực. Có thể ảnh hưởng một phương chiến cuộc, lại càng không cần phải nói quang tiền vương sứ cấp bậc chiến lực. Hoàn toàn là một phe thế lực trụ cột, chiến lực nồng cốt, trình độ chân quý, không cần nói cũng biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bằng không thì, Gia bất hủ cũng sẽ không bốc lên triệt để làm mất lòng nguyên quang tộc hậu quả. Quyết đoán xuất thủ, cho ta ngăn trở hắn. Ngăn trở hắn, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bày trận, cho ta bày trận, nguyên cửu cực cùng nguyên bát cực đồng thời giống to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia ba tòa vốn là cùng ngân nhãn âm thi đại chiến 9 người hợp kích trận pháp, lập tức đổi phương hướng, đánh tới Gia bất hủ, thiên nhân chi kiếm, dương chi diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia bất hủ lại là một kiếm chém ra. Một vòng mặt trời xuất hiện ở không trung. Ánh nắng vạn trượng, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.